Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1081. Góc truyện audio.com. Chương 1081. Bạch Hạ trả lời một câu được, anh cũng không trả lời lại nữa. Sáng nay lúc Bạch Thế Trạch ra ngoài còn nhắc Diệp Giai Mị một câu. Ngày mai mua nhiều thức ăn một chút. Trưa mai tôi gọi Bạch Hạ về nhà ăn cơm. Còn có bạn trai của Bạch Hạ cũng về cùng. Trái tim Diệp Giai Mị đập thình thịch. Bạch Hạ có bạn trai rồi sao? Chính là cái vị phó tổng của tập đoàn Lam Thị rời đi cùng con bé ở buổi tiệc lần trước. Đó là một người đàn ông vô cùng ưu tú. Mặc dù Bạch Thế Trạch không thể tác hợp cho con gái và Tạ Nhất Vĩ, nhưng ông cũng không ngờ con gái lại tìm được một người tốt hơn. Sắc mặt Diệp Giai Mị không khỏi thay đổi. Bà ta nhìn bộ dạng vui vẻ của chồng mình, xem ra sự yêu thương của ông ta đối với Bạch Hạ ngày càng mãnh liệt. Ngộ nhỡ sau này ông ta đem tài sản chia một phần cho Bạch Hạ, vậy thì bà ta tổn thất lớn rồi. Thế Trạch, Hạ Hạ cũng thật sự có bản lĩnh nha. Vậy mà lại quen được bạn trai ưu tú như thế. Diệp Giai Mị bước lên trước chỉnh lại quần áo cho ông ta rồi tán thưởng. Bạch Thế Trạch nghe xong không vui nói. Bạch Hạ không phải dựa vào bản lĩnh để làm quen, mà là bản thân con bé vốn đã ưu tú rồi. Diệp Giai Mị lập tức sửa lại. Đúng, tôi nói nhầm rồi. Tiễn Bạch Thế Trạch xong, Diệp Giai Mị tức giận nghiền răng nghiền lợi. Bây giờ chồng bà ta lúc nào cũng có xu hướng thiên vị Bạch Hạ. Ngay cả một câu nói như vậy của bà ta cũng đều không nể mặt. Diệp Giai Mị cười lạnh. Ngược lại bà ta lại muốn xem bạn trai của Bạch Hạ có dáng vẻ như nào. Tối hôm đó bà ta cũng không nhìn rõ. Chỉ biết người đàn ông kia có thân hình cực kỳ đẹp chứ không biết mặt mũi ra sao. Tóm lại, bà ta cũng sẽ không để cho Bạch Hạ gả đi dễ dàng. Người mẹ kế như bà ta có thể làm ra được không ít chuyện. Buổi chiều Bạch Hạ đến phòng tập luyện một chút rồi quay về. Nhìn thấy bóng dáng của Đỗ An Kỳ đang trần trừ ở trước cửa nhà Hình Nhất Phàm. Trong tay cô ta còn cầm theo một giỏ hoa quả. Đỗ An Kỳ quay đầu nhìn Bạch Hạ. Lập tức nhận ra người cùng về với Hình Nhất Phàm tối qua. Cô này, có phải cô quen Hình Nhất Phàm không? Cô có biết anh ấy có đang ở nhà hay không? Đỗ An Kỳ lập tức hỏi. Bạch Hạ đương nhiên là biết Hình Nhất Phàm không có nhà. Cô cười nói, có thể anh ấy ra ngoài rồi. Cô tìm anh ấy có việc gì không? Tôi là bạn cấp 3 của anh ấy. Tôi đến tặng anh ấy chút hoa quả. Đỗ An Kỳ nói xong, trong ánh mắt không giấu được tia ái mộ. Anh ấy không có nhà, có thể tối muộn anh ấy mới về. Bạch Hạ nói với cô ta. Đỗ An Kỳ có chút kỳ quái nhìn cô. Sao cô hiểu thời gian làm việc của Hình Nhất Phàm như vậy? Hai người có quan hệ gì? Bạch Hạ không khỏi nghẹn họng. Quan hệ gì sao? Mối quan hệ thật sự của bọn họ. Chắc là mối quan hệ bạn bè. Chúng tôi là quan hệ bạn bè. Bạch Hạ trả lời. Đỗ An Kỳ là một người thẳng tính. Cô ta lập tức vui vẻ cười nói. Không phải là cô cũng thích anh ấy đó chứ? Bạch Hạ ngây người. Ở trước mặt một người ngoài có nên thừa nhận thích Hình Nhất Phàm không? Hơn nữa cô gái này còn là bạn học cấp 3 của anh. Nếu như Hình Nhất Phàm đã bằng lòng nhận quà của cô ta, vậy thì bọn họ cũng sẽ nói chuyện với nhau. Bạch Hạ sao có thể thừa nhận được? Cô vội cười. Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Đỗ An Kỳ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ồ, là vậy sao? Hình Nhất Phàm là nam thần cấp 3 của tôi. Tôi thích anh ấy mấy năm rồi. Không nghĩ rằng tôi còn ở tầng dưới anh ấy. Thật sự là quá tốt rồi. Tôi quả thực là mừng như điên rồi. Đỗ An Kỳ không chút che giấu sự ái mộ đối với anh. Bạch Hạ không khỏi chớp mắt hiếu kỳ hỏi. Lúc Hình Nhất Phàm học cấp 3, có phải là rất được yêu thích không? Anh ấy là nam thần của trường chúng tôi. Tất cả nữ sinh đều thích anh ấy. Đỗ An Kỳ nghĩ đến cơn bão của Hình Nhất Phàm năm đó trong trường học. Đến bây giờ dư vị vẫn còn. Niềm vui khi theo đuổi anh. Tâm trạng mãn nguyện mỗi ngày đều được nhìn thấy anh. Thật sự quá hạnh phúc. Bạch Hà thầm oao một câu. Quả nhiên Hình Nhất Phàm là nhân vật nam thần học đường mà. Vậy lúc đó anh ấy thích cô gái như nào? Bạch Hà tưởng chừng như đang nói chuyện phiếm. Lúc đó anh ấy làm gì nhìn chúng cô gái nào? Cậu ấy chỉ thích học thôi. Lúc cậu ấy học lớp 11 thì được nhận vào một trường đại học nước ngoài. Anh ấy là học bá đó. Bạch Hạ nghĩ đến anh không thích cô gái nào. Cô không khỏi mừng thầm. Sau đó thì sao? Mọi người có biết tin về anh ấy nữa không? Cách chương.